Chương 2809, cùng ta so, ngươi cũng xứng. Đệ nhị bạo. Chu Dương Băng hốt hoảng tay cũng không biết đạo để vào đâu, cả người đều ngộng. Mà vừa lúc này, Cao Hạo Khung đống nhiên cười ha ha, nhìn lấy Chu Dương Băng nói ra, Tuần Dương lão đệ, ta là đùa với ngươi. Sau đó, hắn đột nhiên ở giữa quay đầu đi, nhìn chằm chằm Trần Phong, dữ tợn nói ra, ta mặc kệ nguyên nhân là cái gì, ta chỉ có thấy được, Chu lão đệ thụ khi dễ của ngươi, bị ngươi cắt ngang tứ chi. Mà ta, liền muốn báo thù cho hắn. Trần Phong theo dõi hắn, mỉm cười nói nói, Bát Hoang Thiên Môn đệ tử tử, liền ngay cả đạo nghĩa đều mặc kệ thật sao? Bát Hoang Thiên Môn đệ tử tử lại như thế nào? Nơi này là Long Mạch Đại Lục, nãm mờ đờ ơ mờ lớn, nói đúng vậy có đạo lý. Cao Hạo Khung một tiếng bạo hống, ta cái này Chu lão đệ, cùng ta quan hệ như thế thân mật, ta tự nhiên vì hắn nói chuyện. Hắn muốn giết ngươi, ngươi nên ngoan ngoãn bả cổ thân thẳng, để hắn chém đứt cổ của ngươi, mà không phải phản kháng. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, mỗi chữ mỗi câu, hung ác bạo hùng nói, ngươi dám phản kháng, ta liền làm thịt ngươi. Hắn nói những lời này, cực kỳ hung ác bá nói, mà lại rõ ràng liền là căn bản không giảng đạo lý. Chu Dương Băng lúc này khôi phục bình thường, cười ha ha, Cao đại ca nói rất hay. Trần Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, cái này Cao Hạo Khung, rõ ràng đúng vậy bao che khuyết điểm, rõ ràng chính là muốn không giảng đạo lý. Hắn nhìn lấy Cao Hạo Khung, nhàn nhạt nói ra, ta đã sớm nên biết nói, các ngươi Bát Hoang Thiên Môn đều là bình thường mặt hàng. Tiểu tử, cũng dám nói như thế ta Bát Hoang Thiên Môn. Cao Hạo Khung nhìn chằm chằm Trần Phong, mặt mũi tràn đầy âm lãnh nói ra, ngươi có biết nói, câu nói này sẽ để cho ngươi hôm nay nỗ lực gì chủng loại giá cao thảm trọng cái này đại giới. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, liền là của ngươi mệnh. Trần Phong mỉm cười nói nói, lời này nghe rất quen tai. Giống như vừa rồi liền có người từng nói với ta. Nhưng bây giờ, hắn lại quỳ ở nơi đó. Nói, hắn chỉ Chu Dương Băng khá lắm miệng lưỡi bén nhọn chi dám. Cao Hạo Khung âm lãnh cười một tiếng, nói ra, xem ra ngươi còn không muốn nghỉnh cổ liền giết, xem ra ngươi còn tô nở lờ y một điểm lòng chờ may mắn nghĩ. Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, không phải tô nở lờ y một điểm lòng chờ may mắn nghĩ. Mà là ta căn bản cũng không có làm gì ngươi để vào mắt. Tiểu tử thật sự là cuồng vọng. Cao Hạo Khung lạnh giọng răn dạy no im mà tuần bốn phía người cũng là phát ra một trận chế rêu thanh âm. Cái này Trần Phong, quá cuồng vọng nha, không sai. Hắn cùng Cao Hạo Khung so, hắn làm sao so, hắn còn không có đem Cao Hạo Khung để vào mắt. Ta cảm thấy Cao Hạo Khung căn bản không đem hắn để vào mắt mới đúng, không sai. Cao Hạo Khung xem thường hắn là hẳn là, Cao Hạo Khung thế nhưng là thiền chi tiêu tử. Bát Hoang Thiên Môn thiên tài, Trần Phong cùng Cao Hạo Khung. So sánh, tính là thứ gì cái này Trần Phong quá cuồng vọng, đúng vậy đang tìm cái chết. Đám người nhao nhao nói như thế. Cao Hạo Khung càng là đắc ý phi phàm. Hắn nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, tiểu tử, ngươi còn muốn cùng ta so? Ngươi cu nở dê không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi, nhìn xem ngươi tính là thứ gì. Trần Phong theo dõi hắn, trong ánh mắt băng lánh một mảnh, sát cơ ẩn hiện. Trần Phong đối với hắn đã là lên một tia sát tâm, mà Cao Hạo Khung lại là không hề hay biết. Hắn nhìn về phía tuần bốn phía, hướng đám người ngạo nghệ nói ra, ta là Cao Hạo Khung, các ngươi đều nghe qua tên của ta đúng hay không? Không sai, chúng ta đều nghe qua Cao Đại Nhân, đây chính là đường đường Bát Hoang Thiên Môn cường giả, thực lực cường đại vô cùng, có thể nói là một đời thiên kiêu. Cao Đại Nhân, thực lực phi thường cường hành, so tiểu tử này thế nhưng là mạnh hơn không biết bao nhiêu. Danh khí cu nở dê so với hắn lớn không biết bao nhiêu lần. Đám người nhao nhao mở miệng công kích Trần Phong, Cao Hạo Khung rất là đắc ý, cười ha ha. Hắn giơ cằm, dùng ngạo mạn đến cực điểm ánh mắt nhìn Trần Phong nói ra, tiểu tử, có nghe thấy không? Nghe thấy mọi người nói sao ta ra sao chủng loại người như vậy? Ngươi lại là gì chủng loại người như vậy cùng ta so? Ngươi cũng xứng xài Đức Vũ lúc này vừa rồi trên mặt cái kia hoảng sợ, cái kia tuyệt vọng, biến mất không thấy. Hắn trông thấy Cao Hạo Khung đến, hắn cho rằng Chu Dương Băng được cứu rồi, cu nở dê cho là mình được cứu rồi. Hắn lập tức lại là trở nên lơ lối, nhảy người lên, chỉ Trần Phong chửi gầm lên, tiểu tử, ngươi lại cùng a ngươi cùng Cao Đại Nhân có gì có thể so? Cao Hạo Khung Đại Nhân vừa đến, động động ngón tay liền có thể để ngươi tan cảnh mây khói. Ngươi còn không tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất hướng Chu Đại Nhân cùng Cao Đại Nhân thỉnh tội? Trần Phong híp mắt nhìn hắn một cái, trong ánh mắt sát cơ bùng lên. Nhàn nhạt phun ra bốn chữ, khiêu lương tiểu xỉu. Trần Phong đặt quyết tâm, chờ một lúc giải. Quyết Cao Hạo Khung về sau, liền muốn đem Sài Đức Vũ chém giết. Trần Phong nhìn chằm chằm Cao Hạo Khung, mỉm cười nói nói, muốn đánh cứ đánh, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy, muốn một quyết thắng thua thật sao? Như vậy thì hiện tại, tranh thủ thời gian động thủ. Cao Hạo Khung lại là không chút hoang mang, hắn dùng một loại trêu đùa ánh mắt nhìn Trần Phong, tựa hồ là muốn thỏa thích hưởng thụ giết chóc trước đó Cao Y Chu Nở Dê Loa Y kia trêu đùa. Miệng hắn góc lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không như thế dễ dàng để ngươi chết, ta sẽ để cho ngươi còn chưa chết, liền sống ở vô tận trong sự sợ hãi. Mà ta muốn làm chuyện thứ nhất, đúng vậy, để ngươi biết đạo ngươi đối mặt là một cái gì chủng loại đối thủ cường đại. Hắn nhìn lấy Trần Phong, nói ra, tiếp đó, tin tức này ngươi nghe nói về sau, thậm chí ngay cả chiến đấu dũng khí đều không có. Trần Phong giao động đầu, chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Nói xong câu đó về sau, Cao Hạo Khung thân thể chậm rãi trôi nổi, để tận lực nhiều người nhìn thấy mình. Sau đó, hắn nhìn về phía đám người, dùng một loại phi thường tự hào, phi thường kiêu ngạo biểu lộ, ngẩng cao lên cái cằm lớn tiếng nói ra, chư vị, ta ở chỗ này còn có một cái chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Nghe thấy hắn nói xong câu đó, tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần chờ đợi hắn nói tiếp. Trong mắt bọn hắn, Cao Hạo Khung thân phận tôn quý, thực lực cường đại, có thể xưng một đời thiên tiêu, hắn đều nói là chuyện trọng yếu phi thường, khẳng định như vậy là cực kỳ trọng yếu. Cao Hạo Khung mỗi chữ mỗi câu, Cao Thanh nói ra, ngay tại 10 ngày trước, chiến thần phủ người tự mình đến Bát Hoang Thiên Môn, tuyển chọn đại lục cấu long bảng người. Hắn nhìn Trần Phong một chút, ngạo mạn chi cực hất cằm lên nói ra, tại năm ngoái, chiến thần phủ người đến Bát Hoang Thiên Môn tuyển người thời điểm, ta cách xa một bước không được tuyển. Mà lần này, bọn hắn nói cho ta, đợi đến sang năm, đại lục cấu long trên bảng liền sẽ có ta một chỗ cắm rủi. Hắn cười ha ha, âm thanh chấn nhiếp toàn bộ quảng trường, đợi đến sang năm, ta liền có thể tiến vào đại lục cấu long bảng. Cái gì? Nghe xong lời này, tất cả mọi người chấn kinh. Hiện chứa NG lập tức nhấc lên một mảnh to lớn vô cùng tiếng gầm. Cao Hạo Khung vợ ơ y ma có thể tiến vào đại lục cấu long bảng lao thiên ra, đây cũng quá để cho người ta rung động. Đúng vậy à, Cao Hạo Khung không hổ là một đời thiên kiêu, vợ ơ y ma có thể tiến vào đại lục cấu long bảng không sai. Tiến vào đại lục cấu long bảng, liền mang ý nghĩa bị chiến thần phủ, cũng chính là bị toàn bộ long mạch đại lục thừa nhận là cái này long mạch đại lục phía trên tuổi trẻ trong đồng lứa thiên tài, là một đời thiên kiêu.